Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, khiêu chiến. Vạn Thắng Sơn, Vạn Thừa Chân Thần lưu lại truyền thừa, Đông Thần Châu hàng đầu một trong những thế lực, cái này hàng đầu thế lực đối với ở ngoài mặc dù cũng chưa thấy quốc, nhưng cũng chiếm cứ vượt qua 10 triệu cây số vuông bao la ranh giới. Đặc biệt là lấy Vạn Thắng Sơn làm trung tâm chu vi hơn triệu cây M2 trong phạm vi. Hết thảy sinh tồn con dân ít nhiều gì đều cùng Vạn Thắng Sơn có quan hệ. Hoặc là trong nhà có người ở Vạn Thắng Sơn làm đệ tử. Hoặc là cung cấp Vạn Thắng Sơn một ít dụng cụ thường ngày. Hoặc là ỷ lại ở Vạn Thắng Sơn sinh tồn. Nắm giữ bát ngát cương vực, quản hạt nước cờ ức con dân. Hơn nữa Đông Thần Châu các nơi mộ danh đến đầu hảo thủ. Làm cho Vạn Thắng Sơn bên trong đệ tử ngoại môn số lượng đạt đến kinh người 800.000. 800.000 đệ tử. Từng cái hầu như đều cũng có vọng dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể. Bước lên siêu phàm con đường nhân vật thiên tài. Ở tình huống như vậy, dù cho đột phá xác suất thấp hơn, vẫn cứ để Vạn Thắng Sơn vào hư cấp đệ tử bình thường phá tan 4.000 kinh người số lượng. Loại này gốc gác so với lúc trước vào hư cấp đệ tử bất quá hơn 100 người Huyền Băng Tông đến. Mạnh đâu chỉ một đinh nửa điểm. Đệ tử đông đảo, thanh thế mênh mông, Vạn Thắng Sơn cương vực bên trong sức mạnh thủ vệ tự nhiên cũng không tầm thường. Lý Cầu Tiên ngồi chiến cơ rời Vạn Thắng Sơn khống chế cương vực còn có hơn 100 cây em. Vạn Thắng Sơn lôi đạt đã quét hình đến rồi hắn chiếc này chiến cơ. Đồng thời thông qua trên chiến đấu cơ đặc thù mã phân biệt ra thân phận của bọn họ. Phát ra cảnh cáo, bất quá Lý Cầu Tiên đánh Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão bảng hiệu. Hơn nữa trước đây không lâu Thiên Khải Thần Sơn một trận chiến. Để Huyền Băng Tông chính thức vì là Đông Thần Châu thế nhân đoạt được biết. Vạn Thắng Sơn trên dưới đối với hắn đến cũng không tốt thất lễ. Chỉ là phái hai chiếc chiến cơ lên không hộ tống. Ở xin chỉ thị một phen Vạn Thắng Sơn trưởng lão đồng thời xác nhận chiếc chiến đấu cơ này trên vẫn. Chưa chuyên chở vũ khí sau. Mang theo hắn đi thẳng tới Vạn Thắng Sơn tổng mạch một cái hạ cất cánh đài. Này Vạn Thắng Sơn, có chút khinh thường người A. Lý Cầu Tiên từ trên chiến đấu cơ hạ xuống, nhìn lướt qua phía trước chỉ là một vị truyền kỳ kiếm chủ mang theo hai cái chấp kiếm giả trước. Tới tiếp đãi đội hình, khẽ nhíu mày một cái đầu, bất quá cân nhắc đến Huyền Băng Tông bản thân ngoại trừ Nhan Băng Chân Thần pho tượng ở ngoài căn. Bản không cái gì đem ra được thủ đoạn. Vạn Thắng Sơn chỉ để một cái truyền kỳ kiếm chủ đến đây ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Tại hạ Vạn Thắng Sơn trưởng lão Phương Ách, Huyền Băng Tông Lý trưởng lão đại giá Quang Lâm. Ta Vạn Thắng Sơn không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Lý trưởng lão thứ lỗi. Phương Ách lên trước lễ phép nói một tiếng. Trong miệng cứ việc nói không có từ xa tiếp đón mời Lý trưởng lão thứ lỗi. Nhưng mặt nhưng là đúng mực. Hào không rơi Vạn Thắng Sơn hàng đầu đại phái khí độ. Không có từ xa tiếp đón. Lý Cầu Tiên nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp các ngươi Vạn Thắng Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã như vậy, dẫn ta đi gặp Thiên U bán thần đi. Thiên U sư thúc tổ. Phương Ách hơi run run. Này Lý Cầu Tiên lại muốn gặp Thiên U sư thúc tổ. Bất quá cân nhắc đến Huyền Băng Tông trước đây không lâu dựa vào Nhan Băng Chân Thần lưu lại trấn. Tông chí bảo liền Kim Diễm Sơn Hắc Diễm bán thần đều chém giết. Hơn nữa Huyền Băng Tông bản thân chân thần truyền thừa thân phận. Hắn vị này duy nhất Thái Thượng trưởng lão đến đây cầu kiến Thiên U sư thúc tổ ngược lại có tư cách. Này, ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Lý kiếm chủ trước tạm đi theo ta. Ta này cũng làm người ta thông báo Thiên U sư thúc tổ. Nhìn sư thúc tổ có thời gian hay không? Có thời gian hay không? Lý Cầu Tiên vừa nghe. chỉ lo này đến thời điểm sẽ trở thành thiên u bán thần thoái thác chi từ. Vội vã nói, các ngươi vạn thắng sơn trưởng lão Thiếu Uyên như là đã đáp ứng hạ xuống. Thiên u bán thần có thể không được nói không giữ lời. Ta Lý Cầu Tiên không thích nhất nói không giữ lời người. Nói không giữ lời. Phương Ách nghe được Lý Cầu Tiên đề cập Thiếu Uyên, liên tưởng đến Thiếu Uyên là thiên u bán thần tôn tử. Đoán chừng giữa bọn họ trước đó liên lạc quá, từng có thương nghị, lập tức cũng không tốt hỏi kỹ. Chỉ là nói, yên tâm, chúng ta vạn thắng sơn làm việc từ trước đến giờ nói ra nhất định thực hiện. Đã có hẹn ở trước tiên, ta nghĩ sư thúc tổ tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Ta vậy thì đi thông báo sư thúc tổ. Được, Lý Cầu Tiên nghe xong hơi gật gật đầu. Nhanh lên đi, ngoài ra ta tuy rằng chưa từng cùng vạn lưu bán thần có hẹn. Nhưng tốt nhất cũng mời một hồi vạn lưu bán thần. Chuyện này, ta trước tiên thông báo thiên u sư thúc tổ đi. Phương Ách nói, vừa dùng Kim Luân đưa tin cho thiên u bán thần. Một bên mang theo Lý Cầu Tiên hướng về phòng tiếp khách đi. Huyền Băng Tông Lý Cầu Tiên, giờ khắc này, thiên u bán thần chính cùng vạn thắng sơn một vị chủ nhân. Cũng ở lần trước thiên kiêu tuấn kiệt trên bảng danh sách có uy danh hiển hách Càn Chân kiếm chủ. Trao đổi đi tới đăng thần bậc thang sự tình, thu được Kim Luân trên truyền tới tin tức hắn hơi có chút bất ngờ. Chính là cái kia mở ra thiên khải thần sơn. Hư hư thực thực thiên khải chân thần hậu nhân tinh thần kiếm chủ đi. Hắn đến chúng ta vạn thắng sơn làm gì? Hơn nữa, chiếu Phương Ách lời giải thích, còn cùng ta có hẹn. Ta làm sao không nhớ rõ việc này? Huyền Băng Tông sao? Càn Chân kiếm chủ hơi ngẫm nghĩ một hồi. Này Huyền Băng Tông chính là chân thần truyền thừa. Từ tông môn bên trong có liền hắc diễm bán thần đều có thể chém giết chí bảo là có thể nhìn ra. Chúng nó gốc gác, trước mắt bọn họ lại được không ít thiên khải chân thần vật truyền thừa. Đón lấy vài chục năm bên trong, sợ là sẽ phải nghênh đón hưng thịnh giống. Sư thúc nếu là có thời gian, đi gặp trên cái kia Lý Cầu Tiên nghiêng về một bên cũng không sao. Chém giết hắc diễm bán thần. Thiên u bán thần suy nghĩ một chút, vẫn đứng lên, tốt lắm, hắn không xa vạn dặm đến chúng ta vạn thắng sơn tất nhiên có việc. Bất quá lấy Huyền Băng Tông cách cục, lớn hơn nữa sự tình đối với chúng ta mà nói cũng không thể coi là cái gì. Xuất phát từ Nhan Băng chân thần mặt mũi, đến thời điểm liền giao cho ngươi ứng phó đi, ngươi theo ta một đạo đi tới, tốt. Ta cũng muốn gặp cái này mở ra thiên khải thần sơn truyền thừa chi địa. Đem tam đại bán thần, hơn 10 vị truyền kỳ kiếm chủ đùa bỡn ở cổ tay bên trong tinh thần kiếm chủ. Càn Chân kiếm chủ, cười nói, ngay sau đó hai người rất nhanh đi tới phòng tiếp khách bên trong. Thiên u bán thần cùng Càn Chân kiếm chủ hai người chưa tới phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách bên trong Lý Cầu Tiên đã trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trực tiếp đi ra, nhìn Lý Cầu Tiên, thiên u bán thần hơi kinh ngạc. Cứ việc thế giới hiện nay không thiếu một ít có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi thiên địa. Linh vật, nhưng hắn vẫn có thể thấy. Cái này Lý Cầu Tiên, tuổi tác không là rất lớn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 tuổi. Ở độ tuổi này thành tựu tinh thần kiếm chủ, cũng được cho không tệ. Còn có, hắn cái kia tinh quang nhấp nháy chiến ý sôi trào ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn động thủ không thành? Rất nhanh, thiên u bán thần liền biết mình lại đã đoán đúng. Thiên u bán thần, nhìn dáng dấp ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, đón lấy chọn địa phương. Để cho chúng ta thống khoai khoai chiến đấu một trường. Cũng tốt để ta minh bạch. Các ngươi vạn thắng sơn đến tột cùng muốn dùng gì các loại thủ đoạn đến dạy ta làm người. Lý Cầu, tiên thanh âm vang lên. Hắn, ngươi muốn khiêu chiến ta. Thiên u bán thần ngữ khí có chút khó có thể tin. Ngươi một cái tinh thần kiếm chủ. muốn khiêu chiến ta, không muốn cảm thấy khó có thể lý giải được. Tương tự cũng mời ngươi nghiêm túc đối xử với chúng ta gian đón lấy trận chiến này. Trên một cái tự phụ tự thân tu vi được bán thần, nếu như không phải là bởi vì chạy nhanh đã chết ở dưới kiếm của ta, ta hy vọng ngươi sẽ không phạm vào sai lầm giống vậy. Nếu không, Vạn Thắng Sơn trình độ cũng quá để ta thất vọng rồi. Lý Cầu Tiên lòng tốt nhắc nhở nói. Thiên U bán thần vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Một bên Càn Chân kiếm chủ càng là cau đầu lông mày nói. Lý kiếm chủ, ngươi đây là ý gì? Còn có, sư thúc lúc nào nói rồi muốn cùng ngươi động thủ? Mà phụ trách chiêu đãi Lý Cầu Tiên Phương Ách đồng dạng cũng có chút mộng. Lý Cầu Tiên nghe được Càn Chân kiếm chủ này rõ xếp đặt dự định đổi ý ngôn ngữ. Nhất thời vẻ mặt lạnh lẽo. Các ngươi muốn nói không giữ lời không thành. Nếu các ngươi đã đáp ứng sự khiêu chiến của ta, như vậy lần này các ngươi đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta Huyền Băng Tông, có thể không phải là các ngươi Vạn Thắng Sơn có khả năng dễ dàng bắt nạt chi địa. Chờ một chút, Lý Cầu Tiên, đem lời nói rõ ràng ra. Càn Chân kiếm chủ đang muốn nói cái gì? Thiên U bán thần nhưng là lạnh lùng đem ngôn ngữ đánh gãy. Sau đó nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Ta bất kể các ngươi Huyền Băng Tông đến tột cùng đào đào ra nhan băng chân thần gì loại bảo vật, làm cho ngươi có can đảm ở chúng ta Vạn Thắng Sơn, ở ta Thiên U bán thần trước mặt càn rỡ. Nhưng nếu như ngươi thật sự nếu muốn cùng ta một trận chiến, dù cho trên tay ngươi bảo vật nhiều hơn nữa, ta Thiên U cũng phụng bồi đến cùng. Ô, ngươi ở lo lắng ta vận dụng Huyền Băng Tông băng phách thần quang? Không cần phải, hôm nay cùng ngươi giao thủ, chỉ có ta, thậm chí, nếu như các ngươi sợ không dám ứng chiến, ta ngay cả khư giới thần binh đều có thể không cần. Phải dựa vào ta tự thân sức chiến đấu. Lý Cầu Tiên như vậy khinh nhục nói như vậy để Thiên U vẻ mặt một nghiêm ngặt. Mắt bên trong bắn ra kinh người hàn quang. Lý Cầu Tiên, ngươi làm càn, hắn Thiên U đường đường chân thần truyền thừa bên trong bán thần. Đông Thần Châu Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần một trong. Ở cái nào một chỗ không đều là có thể nói đứng đầu tồn tại. Một cái nho nhỏ Huyền Băng Tông, tự cho là có thể kích thích ra nhan băng chân thần lưu lại băng phách thần quang sau liền dám không? Đưa bọn họ Vạn Thắng Sơn. Dám không đem hắn Thiên U bán thần để ở trong mắt. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi muốn tìm cái chết. Ta tác thành ngươi. Đến, cho ta đến Vinh Quang Thung Lũng một trận chiến. Thiên U bán thần một tiếng lệ hát. Nhanh chân lưu sao. Trong phút chốc hướng Vạn Thắng Sơn bên trong chạy đi. Tốt, Lý Cầu Tiên vui sướng đồng ý một tiếng. Theo sát phía sau, sư thúc. Càn Chân kiếm chủ nhìn ra Lý Cầu Tiên, Thiên U bán thần hai người trước sau ly khai, không nhịn được nghĩ phải gọi ngăn cản. Có thể hai người này, một cái bị làm tức giận, một người khác chính là tràn đầy phấn khởi, toàn bộ không để ý đến hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải hô to, đến người, lập tức đi điều động tra một chút. Nhìn Lý Cầu Tiên phi hành khí bên trong rốt cuộc hay không mang theo Huyền Băng Tông trấn tông chí. Bảo, ngoài ra, để người đi Huyền Băng Tông tra xét. Nhìn Huyền Băng Tông trấn tông chí bảo có hay không vẫn còn. Mặt khác, mật thiết lưu ý bất luận cái nào tới gần chúng ta Vạn Thắng Sơn nhân vật khả nghi. Dù cho chỉ là xa lạ huyền kỳ kiếm chủ, cũng phải ngay lập tức báo cáo. Hiểu chưa? Là, bị hắn gọi đến mấy vị đệ tử đồng thời ứng với uống. Dồn dập làm theo lui ra, mà Càn Chân kiếm chủ chính mình cấp tốc lấy ra kim luân. Ngay lập tức đem tin tức phát cho Vạn Thắng Sơn một vị khác bán thần lão tổ Vạn Lưu. Lý Cầu Tiên không giải thích được giết tới bọn họ Vạn Thắng Sơn. Khiêu chiến Vạn Thắng Sơn Thiên U bán thần. Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có âm mưu gì. chỉ có thỉnh cầu vạn lưu bán thần ở bên lược trận mới xứng là không có sơ hở nào. Phương Ách, cái này Lý Cầu Tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đem sự tình từng cái bàn giao xuống. Càn Chân kiếm chủ một bên cùng Phương Ách hướng về Vinh Quang thung lũng vừa hỏi nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn nói hắn cùng sư thúc tổ có hẹn. Vì lẽ đó ta mới đưa tin sư thúc tổ. Phương Ách vào lúc này cũng có chút không rõ vì sao. Chốc lát, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Thiếu Uyên trưởng lão, cái kia Lý Cầu Tiên nói là cùng Thiếu Uyên trưởng lão từng có ước định. Hỏi một hồi Thiếu Uyên trưởng lão tất nhiên có thể để sự tình rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.